đi tới chỗ nào đều không an phận. Đàm Linh bọn hắn đi vào nhân giới nơi này, bởi vì là ma tộc, không có cùng nhân tộc có quá nhiều gặp nhau, cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đối độn giới làm sự tình. Thời cơ, Thời Liêu hai người cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Nghĩ đến để Lữ Thiếu Khanh đi độn giới làm giới chủ. Nhưng như thế trêu chọc độn giới cừu hận, còn có thể bình ổn hợp lý giới chủ sao? Sư phụ giao phó nhiệm vụ có thể hoàn thành sao? Lữ Thiếu Khanh nằm trên ngô đồng thụ, khiêm tốn nói, không có làm cái gì, việc nhỏ. Việc nhỏ. Đàm Linh mấy cái là thế nào cũng không tin tưởng. Hắn mẹ nó đem chúng ta thánh chiến nổ ngươi cũng nói là việc nhỏ. Ngươi trong miệng việc nhỏ chỉ là khiêm tốn lý do thoái thác. Đàm Linh lần nữa nhìn qua Mạnh Tiểu, Mạnh Tiểu hì hì cười một tiếng, mười phần kiêu ngạo nói, hắn đem cái gọi là độn giới sứ giả đánh cho một trận. Đàm Linh ba người im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngô Đồng Thụ quơ nhánh cây, bổ sung một câu, hắn còn giết độn giới chủ đồ đệ. Xoa! Đàm Linh ba người lần nữa chấn kinh. Ma giới cách xa nhau rất xa, thường thường tin tức lạc hậu, bọn hắn cũng không biết rõ chuyện này. Ba người khiếp sợ thời điểm, Ngô Đồng Thụ bổ sung một điểm, ba cái, giết độn giới chủ ba cái đồ đệ. Xoa, xoa. Đàm Linh ba người đã chấn kinh đến tột đỉnh. Đàm Linh bỗng nhiên che lấy cái trán, nàng cảm thấy đau đầu. Sư phụ cho nàng nhiệm vụ, nàng sợ là làm không được. Độn giới chủ, thân phận sao mà tôn quý. Trung Châu năm nhà ba phái, ma tộc thánh chủ đều so không lên. Lữ Thiếu Khanh còn đi giết người ta đồ đệ, vẫn là một lần giết ba cái. Ngươi thật là hung ác. Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta xem như biết rõ ngươi vì cái gì cự tuyệt đi độn giới. Lý giải, hoàn toàn có thể hiểu được. Đi độn giới, thỏa thỏa đưa hàng tới cửa, người ta còn phải cho chênh lệch bình luận loại kia. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, độn giới chủ rất ngưu bức sao. Hắn có cỡ lớn sao? Cây gà. Thực lực mạnh, chính là túng. Không có cỡ lớn người, hắn ai cũng không sợ. Đàm Linh mặt không biểu lộ, độn giới chủ, ngươi nói không lợi hại. Lợi hại cộng lông, Lữ Thiếu Khanh càng thêm coi nhẹ, liền ngươi cũng dám đến gọi ta đi làm giới chủ, nghĩ đến hắn ngưu bức nữa cũng có hạn. Đàm Linh tức giận tới mức tiếp mắt trợn trắng. Nói như vậy, Thời Cơ cười lên, công tử ngươi quyết định muốn làm giới chủ. Không có, Lữ Thiếu Khanh vẫn là cái kia thái độ, yêu ai ai làm. Ta đến thời điểm chỉ là đi độn giới nhìn một chút người quen biết cũ thôi. Đàm Linh không tin, ngươi cùng độn giới còn có người quen. Ngươi cũng đem độn giới chủ đồ đệ, cùng loại độn giới thái tử gia làm thịt, ngươi tại độn giới còn có thể có bằng hữu. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh rất khinh bỉ Đàm Linh, ngươi đây là ánh mắt gì? Bằng hữu ta khắp thiên hạ, quá mệnh giao tình, rất quen thuộc. Đàm Linh đương nhiên không tin, độn giới người ở bên trong là bộ dáng gì, nàng ít nhiều có chút hiểu rõ. Độn giới người tự xưng là cao quý, đối ngoại giới người đủ kiểu nhìn không lên. Bình thường độn giới người sẽ cùng Lữ Thiếu Khanh làm bằng hữu. Ai như vậy tiện? Ta, Tạ Sùng, Lăng Tiêu phái đệ tử, tự nguyện rời khỏi môn phái, cùng Lữ Thiếu Khanh đoạn tuyệt quan hệ. Ta, Đường Phong, Lăng Tiêu phái đệ tử, rời khỏi môn phái, cùng Lữ Thiếu Khanh lại không liên quan. Bỗng nhiên, từng tiếng tại Lăng Tiêu phái bên trong vang lên, thanh âm chấn động, vang vọng bốn phương. Lăng Tiêu phái rất nhiều đệ tử nhịn không được, rời khỏi môn phái đồng thời, lớn tiếng tuyên cáo mình cùng Lữ Thiếu Khanh không có bất cứ liên hệ gì, thanh âm cực lớn, chỉ sợ thiên hạ không biết, chương 2500, sụp đổ tu sĩ. Đàm Linh các loại người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, trên mặt mọi người mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Lăng Tiêu phái đệ tử rời khỏi môn phái, điểm này không có ngoài ý muốn. Thân là chim cùng rừng vợ chồng tại đại nạn lâm đầu lúc đều sẽ riêng phần mình điểm bay. Bây giờ phá diệt thời đại bắt đầu, đọa thần quái vật quét sạch thiên hạ. Tại phá diệt đại kiếp trước mặt, không có mấy người có thể dựa vào lực lượng của mình còn sống sót. Vì mình mạng nhỏ, rời khỏi Lăng Tiêu phái, gia nhập độn giới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá bọn hắn một tiếng lại một tiếng kêu cùng Lữ Thiếu Khanh không có chút nào liên quan. Đối Lữ Thiếu Khanh thanh danh sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là độn giới thủ đoạn, giết không được Lữ Thiếu Khanh, lại có thể buồn nôn chết Lữ Thiếu Khanh. cho nên Đàm Linh bọn người rất lo lắng Lữ Thiếu Khanh hiện tại tình trạng. Bị người một tiếng hô hào, giống như là trước mặt mọi người nhục nhã, Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được sao? Dù sao những người này ở đây này trước đó hay là hắn đồng môn sư huynh đệ. Thời cơ nhìn xem nằm tại trên cây nửa ngày bất động Lữ Thiếu Khanh, nàng lo lắng mở miệng, công tử, ngươi, không có sao chứ? Không có trả lời. Thời cơ càng thêm lo lắng, nhất định rất thương tâm đi. Bị sư huynh đệ đồng môn của mình như thế đối đãi, thậm chí có thể nói là phản bội. Đàm Linh cũng nói, hừ, bình thường để hắn phách lối, môn phái bên trong cũng có rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt. Hiện tại cái này cơ hội, bọn hắn khẳng định là muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Thời cơ sắc mặt lộ ra mấy phần thương cảm, tựa hồ thân đồng cảm thụ. Ngô đồng thụ nhịn không được, cành vung vẩy, nhắc nhở hai người, hắn ngủ thiếp đi. Đàm Linh cùng thời cơ ngạc nhiên, làm cẩn thận cảm thụ một cái, Lữ Thiếu Khanh tiếng hít thở thư giãn du dương, đít đít xác xác là đang ngủ. Đàm Linh cái trán gân xanh hằng lên, tức giận tới mức cắn răng, cái này hỗn đản gia hỏa. Hỗn đản gia hỏa, thiệt thòi ta còn vì ngươi lo lắng. Ngươi ngược lại tốt, nằm ngáy o o, không hề để tâm, ghê tởm. Ngô đồng thụ nhắc nhở hai cái này ngây thơ ma tộc tiểu cô nương, đừng mò mẫm quan tâm, loại chuyện này còn không ảnh hưởng tới hắn. Không phải liền là một chút ý chí không kiên định hạng người sao? Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Nói đùa, lữ cái này hỗn đản tiểu tử nếu là dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng, hắn còn có thể gọi hỗn đản tiểu tử. Thời gian từng ngày đi qua, Tề Châu tu sĩ có một ít người tiến vào động giới. Nhưng càng nhiều người không có cách nào tiến vào. Chủ yếu là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, tài lực không đủ. Ít nhất 100 triệu một cái danh ngạch, cho dù là đại thế lực cũng chỉ có thể đủ góp đủ mấy cái danh ngạch, phổ thông tu sĩ thì quá sức. Trước đó thiên địa hoàn cảnh tốt đẹp thời điểm, rất nhiều người thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với linh thạch các loại tài liệu nhu cầu không cao, cho nên rất nhiều người tại kia thời điểm lãng. Phí. Giàu có thời điểm, trong nhà không có tồn điểm lương. Đợi đến thời gian căng thẳng thời điểm, tồn lương thì càng thêm khó khăn. Tu sĩ nhiều như vậy, tài nguyên chỉ có ngần ấy, có tiền mãi mãi cũng là một nhóm nhỏ người. Cho nên, Tề Châu các tu sĩ tập thể hỏng mất. Trước đó coi là độn giới còn không có tới thời điểm, bọn hắn cho là mình nhất định có thể tiến vào độn giới. Hiện tại độn giới tới, bọn hắn mới biết rõ độn giới đến hoặc không đến cùng bọn hắn trên thực tế không có quan hệ. Độn giới không đến, bọn hắn vào không được độn giới. Độn giới tới, bọn hắn đồng dạng vào không được độn giới. Trời, trời đánh. 100 triệu linh thạch hoặc là vật liệu đan dược, ta đi nơi nào đoạt? Ta có thể vào, đồ đệ của ta đâu? Ta có 3 cái đạo lữ, các nàng làm sao bây giờ? Một viên linh thạch chẳng lẽ anh hùng hán? Động giới, cùng chúng ta loại người nghèo này không có bất kỳ quan hệ gì. Đáng chết, bọn hắn liền không thể hào phóng điểm, để tất cả mọi người đi vào sao? Ghê tởm, đáng chết động giới. Mọi người chờ mong đã lâu động giới tới, lại cho rất nhiều người thật to thất vọng. Vì vậy, rất nhiều người đối động giới oán khí gia tăng hàng ngày. Mà từng làm một đoạn thời gian, có thể tiến vào tu sĩ lác đác không có mấy, động giới bên này cũng định rút lui thời điểm. Quán khí đã đạt đến đỉnh phong. Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải đi vào động giới. Đúng, không sai, chúng ta không thể chờ chết, chúng ta xông đi vào. Chúng ta cái này nhiều người, sợ bọn họ làm gì? Lên a, mọi người cùng nhau xuất thủ. Quán khí đạt tới trình độ nào đó về sau, sẽ giao chi hành động. Ngươi động giới không cho chúng ta đi vào. Như vậy chúng ta liền trực tiếp đánh vào đi. Oanh. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào động giới tu sĩ. Xuất thủ. Giết. Giết bọn hắn, mọi người cùng nhau tiến vào động giới. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng cùng theo xuất thủ. Trong nháy mắt, vô số công kích giống như nước thủy triều tuôn hướng động giới tu sĩ. Lớn, lớn mật. Đáng chết. Tại truyền tống trận nơi này động giới tu sĩ tuyệt đối không nghĩ tới Tề Châu tu sĩ lại đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn tự cao tự đại, không có đem ngoại giới tu sĩ để vào trong mắt, lại thêm không nghĩ tới những này tu sĩ dám đối bọn hắn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bất ngờ không phòng cùng. Cho dù là bọn họ thực lực cường đại, cũng gánh không được số lượng nhiều như thế công kích. Chỉ là mấy hơi thở liền bị vô số công kích bao phủ. A, à, có động giới tu sĩ ngăn cản không nổi, trực tiếp biến mất. Có thì là thân thể sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thần mà chạy. Có tốt một chút, kéo lấy thân thể tàn khuyết trốn thoát. Dù là có mấy chục, trên trăm cái độn giới tu sĩ, đối mặt với quần tình mãnh liệt Tề Châu tu sĩ, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Rất nhanh, tại truyền tống trận nơi này độn giới tu sĩ chết thì chết, trốn thì trốn, quét sạch sành sanh. Đi a! À. Tề Châu các tu sĩ hưng phấn, không có chó giữ nhà, bọn hắn có thể tiến vào độn giới. Tiến vào độn giới, ý vị không cần lưu tại trong này đối đọa thần quái vật, đối mặt phá diệt đại kiếp, bọn hắn có thể an toàn trong độn giới sinh hoạt. Xông lên a! À. Đi! Tất cả mọi người hướng phía truyền tống trận dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Quang mang lấp lóe, phía trước rất nhiều người tiến vào độn giới, để người phía sau càng thêm điên cuồng. Tránh ra, lăn đi! Xông, chớ cản đường! Lăn đi a! À. Để cho ta đi vào. Oanh! Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại từ trong truyền tống trận truyền đến, vô số tu sĩ hóa thành huyết vụ. Chương 2501, đi độn giới không thể quá kiêu căng. Đáng sợ khí tức khuếch tán, rất nhiều tu sĩ tiếp nhận không được ở cổ này lực lượng kinh khủng, nhao nhao hóa thành huyết vụ. Đại thừa kỳ! Trốn! Đi a! À. Tề Châu các tu sĩ dọa sợ, động giới đại thừa kỳ xuất thủ. Hừ. Theo mấy đạo bóng người hiện lên ở trong truyền tống trận, bọn hắn thân ảnh bao phủ tại quang mang bên trong, giống như thần minh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thấp kém ngoại giới người. Rừng thiên nước độc ra điêu dân. Rác rưởi. Thanh âm tức giận khuếch tán, chung quanh tu sĩ lần nữa bị trọng thương, tử thương thảm trọng. Vô số tu sĩ kêu thảm, tiên huyết trực phúng, từng cái từ trên trời vẫn lạc. Trong nháy mắt tử thương mảng lớn. Không lạ đối sẽ có Lữ Thiếu Khanh loại này đồ vô sĩ. Nguyên lai là hoàn cảnh cho phép, hừ, từ giờ trở đi, động giới không còn cho phép các ngươi tiến vào. Hết thảy đều bởi vì các ngươi mà lên, gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Thanh âm băng lãnh, lãnh khốc, để Tề Châu các tu sĩ tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tiếp lấy càng thêm băng lãnh thanh âm vang lên. Ngoại giới chi đồ, chết không có gì đáng tiếc. Mọi người không cần thủ hạ lưu tình. Sau một khắc, đạo đạo thân ảnh phóng lên tận trời, tan biến tại trong thiên địa, truyền tống trận cũng tại lúc này quang mang ảm đạm xuống, đình chỉ vận chuyển. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt theo truyền tống trận quang mang ảm đạm mà ảm đạm. Bọn hắn tiến vào độn giới khả năng triệt để phá hỏng. Truyền tống trận cự ly Lăng Tiêu phái cũng không xa, truyền tống trận phát sinh sự tình bị Lăng Tiêu phái nơi này thấy rõ rõ ràng ràng. Thiên Ngự Phong bên trên, Lữ Thiếu Khanh vỗ Ngô Đồng Thụ giận mắng mà lên, ghê tởm độn giới, ta trêu chọc bọn hắn rồi. Mắng chửi người liền mắng người, mang ta lên làm gì? Độn giới gia hỏa quả nhiên một điểm lễ phép đều không có. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, Đàm Linh bọn người im lặng. Ngươi cũng giết chết độn giới giới chủ đồ đệ, mắng ngươi vài câu còn không được. Huống hồ. Đàm Linh hừ một tiếng, người ta nói cũng không sai a. À. Có thể trở thành loại người như ngươi mới, Tề Châu hoàn cảnh có thể thấy được lốm đốm. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, Linh tiểu nữ, ngươi không phải muốn ta đi độn giới sao? Ngươi muốn làm gì? Đàm Linh nhíu mày. Xuất phát a. À. Xuất phát. Đàm Linh ba người sửng sốt, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hiện tại. Đúng, Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt cái mũi, hùng hùng hổ hổ, ta chịu không được loại này uất khí, ta muốn đi tìm độn giới giới chủ, hảo hảo hỏi một chút hắn là thế nào làm giới chủ. Tranh thủ thời gian, đi, triệu tập các ngươi ma tộc đại quân, chúng ta đi độn giới tìm bọn hắn đối chất nhau. A, à, đúng, các ngươi biết rõ làm sao đi độn giới sao. Thời cơ gật đầu, nàng móc ra một viên lệnh bài, màu xám nhạt, bàn tay lớn nhỏ, nhìn xem rất phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại không đơn giản cảm giác. Thời cơ nói, sư phụ nói, cầm cái này mai lệnh bài có thể từ độn giới truyền tống trận tiến vào độn giới. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua nơi xa, chỗ ấy là độn giới truyền tống trận, to lớn truyền tống trận, một lần có thể truyền tống mấy vạn người. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt a, các ngươi đi triệu tập đại quân đợi, chúng ta truyền tống trận gặp. Nhưng là Đàm Linh hay là Hồ Nghi, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, đến gần hai bước, ngươi đang có ý đồ gì? Ai nha, ngươi có phải hay không không muốn đi độn giới? Lữ Thiếu Khanh hừ. Một tiếng, sụ mặt, ngươi không muốn đi coi như xong. Ngươi lại ở chỗ này chi chi méo mó, có tin ta hay không không đợi ngươi. Đàm Linh bán tính bán nghi ly khai. Ngô Đồng Thụ lập tức quơ cành. Nghi ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi làm thật muốn mang theo ma tộc đại quân đợi đi độn giới. Mang lông, Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, đẩy ra bọn hắn biết hay không. Ma tộc để cho ta đi độn giới, nói. Rõ muốn đi gây sự, ta cũng không muốn. Quá kiêu căng, đây không phải là cách làm người của ta. Độn giới hắn là muốn đi, nhưng hắn cũng không muốn trở thành cái gọi là giới chủ. Dùng cái mông nghĩ. Cũng biết rõ cái kia vị trí không phải người bình thường có thể ngồi. Cái kia vị trí tràn đầy bụi gai, ngồi lên, bệnh trĩ đều có thể đâm bạo. Độn giới chết sống, hắn mặc kệ. Hắn có thể làm sự tình. Chính là mang theo người bên cạnh mình trốn đến thật lớn mà nơi đó đi, tránh đi lần đại kiếp nạn này. Về phần những người khác, thuận tay có thể kéo một thanh là một thanh. Không thuận tay sự tình. Hắn không làm. Ngô Đồng Thụ lập tức đổi hắn, ngươi đi cũng là gây sự. Ngươi ở đâu đều sẽ có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh trợn nhìn Ngô Đồng Thụ, nói bậy, ta cũng không phải gây sự, ta đi là bắt ta linh. Sau đó lại tìm tới Hạ Ngữ sư tỷ, mang nàng trở về. Ta làm cái gì sự tình? Ngươi đối ta cái nhìn có thể hay không cải biến điểm? Không thể. Ngô Đồng Thụ rất là quả quyết. Nói ngươi đi. Gây sự đã là rất khách khí thuyết pháp. Ngươi đi độn giới, ta đã thay độn giới cảm thấy thật sâu bất an. Ngô Đồng Thụ trong lòng đã đang vì độn giới mặc niệm một cái. Lữ Thiếu Khanh đối với người khác mà nói chính là một cái đại ma vương. Đại ma vương giáng lâm độn giới có thể tốt hơn chỗ nào? Chờ ta trở về, ta không phải chặt ngươi đi làm giường. Lữ Thiếu Khanh hung hăng quẳng xuống ngoan thoại. Sau đó xuất ra xuyên giới bàn, quay một cái, mở cửa. Hơn 300 năm thời gian, xuyên giới bàn đã trưởng thành đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Như là Lữ Thiếu Khanh. Tại cái này vị diện thế giới, nó có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua. Trước đó cừu bạn bọn người trở lại độn giới thời điểm, xuyên giới bàn đã đem tọa độ ghi chép lại. Lữ Thiếu Khanh quay nó, giới nhảy ra, dãy dụa cái mông, xuyên giới bàn liền chuyển động bắt đầu, tại quang mang bên trong, một đạo truyền tống môn mở ra. Giới nịnh nọt mà cười cười, tốt, lão đại. Móa. Lữ Thiếu Khanh đưa tay bắn ra. Đem giới bắn bay, ngươi xoay cái mông làm gì? Có thể hay không bình thường điểm? Ta ghét nhất không bình thường họa phong. Lão đại, ta cũng muốn đi. Tiểu Hồng, rõ ràng, Tiểu Bạch ba cái. Cũng chạy tới. Ngô Đồng Thụ cũng lặng yên hóa hình, đứng ở bên cạnh. Cây ngô đồng nhỏ cũng muốn đi cùng, bị Ngô Đồng Thụ định tại nguyên chỗ không thể động. Đi thôi, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, đi qua đều cho ta khiêm tốn một chút, ta. Đáng chết. Nơi xa, Đàm Linh cấp hống hống xông lại, hỗn đảng gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Chương 2502, tiến vào độn giới. Đàm Linh cùng thời cơ, thời liêu ba người từ đằng xa xông về tới. Hỗn đảng, ngươi muốn đi đâu? Đàm Linh vội vàng, hận không thể không giảm tốc độ, trực tiếp đâm chết Lữ Thiếu Khanh. A. À, các ngươi không đi. Lữ Thiếu Khanh trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đàm Linh thấy thế, càng cho hơi vào hơn phẫn, đối thời cơ nói, nhìn, ta liền nói cái này hỗn đảng không thích hợp. May ta để ý. Thời cơ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhàn nhạt ánh mắt để Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ha ha, đây không phải là thúc phải gấp sao. Sau đó đối Ngô Đồng Thụ quát, cây già, để ngươi không muốn thúc đến vội vã như vậy, ngươi nhìn, người ta hiểu lầm ta. Ta sát. Ngô Đồng Thụ bị tức phải nói lời nói thật, hỗn trướng tiểu tử dự định vứt xuống các ngươi, ghét bỏ các ngươi là vướng víu. Đàm Linh sau khi nghe, tức giận tới mức cắn răng, có cắn chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Ghê tởm hỗn đảng, thế mà nghĩ bỏ rơi chúng ta. Hèn hà, vô sĩ. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nhìn xem đám người, không thể không đem bọn hắn đều mang lên, đi thôi. Thật sự là đau đầu. Sau khi nói xong, hắn cái thứ nhất bước vào truyền tống môn. Đợi đến tất cả mọi người truyền tới thời điểm, Lữ Thiếu Khanh phát hiện trong đội ngũ lại thêm một cái. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua trước mắt hai cái viên thuốc tại quơ, im lặng, ngươi làm sao cũng theo tới. Mạnh Tiểu cười hắc hắc, đừng nghĩ hất ta ra. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiểu Bạch một nhóm 9 người đã tới độn giới. Bước vào độn giới, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Trong không khí tràn ngập một cổ xưa hương vị, phản phất quần áo cũ nhét vào trong rương khó chịu mấy năm hương vị. Không khí thanh tân, nơi này khó mà cảm thụ được. Cùng ngoại giới so sánh, nơi này linh khí mặc dù dồi dào, nhưng bao nhiêu cho người ta một loại gột rửa qua đi cảm giác. Như là khe núi chảy ra nước sạch cùng thành trì bên trong nước giếng ở giữa khác nhau. Ngẩng đầu lên, đầu cao nữa là không có mặt trời, chỉ có một ít tản mát ra quang mang năng lượng quang cầu. Loại này năng lượng cầu xem xét chính là nhân tạo sản phẩm. Mặc dù là tại mô phỏng mặt trời, trên thực tế cùng mặt trời vẫn là có khác nhau rất lớn. Đỉnh đầu năng lượng quang cầu chỉ có thể cung cấp quang mang, không có mặt trời ấm áp cùng sinh cơ. Cảm giác, tốt kiềm chế ngột ngạt a. Mạnh Tiểu cái thứ nhất mở miệng. Nàng tâm tính đơn thuần, đi vào nơi này cảm giác được giống như đi tới trong một cái lồng mặt, rất là kiềm chế. Những người khác cũng có loại cảm giác này. Tiểu Hồng nói thầm, cùng Thiên Ngự Phong so ra, kém xa. Nếu như nói Thiên Ngự Phong là động thiên phúc địa, động giới nơi này chính là phổ thông đến không thể lại phổ thông địa phương. Thậm chí, tại ngoại giới cũng có rất nhiều địa phương muốn so nơi này tốt. Lữ Thiếu Khanh dậm chân dưới, thần thức khuếch tán. Thực lực cường đại hắn rất nhanh liền đối với thế giới này có hiểu biết. Có thể nói nơi này là đại thừa kỳ cải biến quy tắc, tự hành sáng tạo ra một cái thế giới. Nhưng đại thừa kỳ tất chỉ là đại thừa kỳ, không phải sáng thế chủ, sáng tạo không ra một cái thế giới chân chính. Bọn hắn sáng tạo thế giới cùng hắn nói là thế giới, chẳng bằng nói chỉ là sáng tạo một cái có thể dung nạp nhân loại không gian. Tựa như xây một ngôi nhà, dù là phòng ở lại lớn, trang trí lại hào hoa, nó cũng chỉ là phòng ở, cũng không phải thật sự là thế giới. Chỉ có thể nói giống thế giới, mà không phải thế giới chân chính. Thần thức khuếch tán, một mực hướng về nơi xa kéo dài, ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm, cũng không biết rõ kéo dài bao dài, bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh thần thức giống nhận lấy trở ngại, dừng lại một cái, sau đó mới khôi phục bình thường. Lữ Thiếu Khanh mày nhíu lại một cái, rất nhanh lại giãn ra. Hắn đã biết rõ là cái gì, là biên giới. Hắn nhớ tới từ nghĩa đã nói. Động giới là từ vô số cái không gian kết nối mà thành thế giới. Động giới có hơn ngàn vị đại thừa kỳ, mỗi cái đại thừa kỳ đều có thể sáng tạo một cái không gian, sau đó mỗi cái không gian nối liền cùng một chỗ. Tựa như xây nhà, mỗi tòa nhà phòng ở liền cùng một chỗ liên tiếp chỗ chính là biên giới. Lữ Thiếu Khanh dò xét một phen về sau, không thể không cảm thán một tiếng, thiên tài. Trước hết nhất sáng lập động giới cái người kia tuyệt đối là thiên tài. Mọi người liên hợp lại, cấu thành một cái thế ngoại đào nguyên. Giống hắn dạng này đại thừa kỳ, nếu như gia nhập độn giới, có thể tiếp tục mở rộng độn giới. Độn giới, không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, chủ quan. Sớm biết rõ liền nên để cừu bạn bọn người mang theo linh thạch đến 13 châu cho hắn, mà không phải để hắn tự thân lên cửa lấy. Lữ Thiếu Khanh không sợ độn giới chủ, nhưng hắn sợ cái thứ nhất sáng lập độn giới người. Lữ Thiếu Khanh nghĩ tới đây, lần nữa hướng mọi người nói, cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút, không nên gây chuyện. Chúng ta muốn cùng độn giới người cùng bình ở chung, biết không? Sống chung hòa bình. Ngô Đồng Thụ cái thứ nhất nhịn không được. Ngươi tới nơi này muốn làm gì, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số. Muốn linh thạch a? Lữ Thiếu Khanh trả lời rất tự nhiên, bọn hắn đã thề, không cho cũng phải cho. Ta tin tưởng độn giới người sẽ không giữ chữ tín. Ngô Đồng Thụ im lặng, thề, khẳng định cho, nhưng là cho về sau, người ta sẽ cam tâm. Nơi này là người ta địa bàn, tùy tiện hô một tiếng, hơn ngàn cái đại thừa kỳ nói ít cũng phải đến trên trăm cái a. Ngô Đồng Thụ bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ không nên cùng đi theo tốt. Nhưng là, không cùng đi theo, vạn nhất cái này hỗn đảng tiểu tử bỗng nhiên lên trời đâu. Ai, mạo hiểm, cũng phải đi theo. Thôi, đến thời điểm hắn bị đánh chết, ta liền trốn ở độn giới nơi này. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mạnh Tiểu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nơi này, ngươi quen biết sao? Không quen. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bất quá rất nhanh hẳn là có thể chính. Rất nhanh. Đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện mấy đạo bóng người. Phảng phất là trống rỗng mà hiện, vèo một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới ngạo khí mười phần, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một nhóm về sau, lập tức có người hét lớn một tiếng, ngoại giới người nhập cư trái phép. Thấp kém ngoại giới người, các ngươi là thế nào tiến đến? Đáng chết, dám len lén tiến vào độn giới, các ngươi chán sống. Giết bọn hắn, hừ, khẳng định là Tề Châu những cái kia chó đất. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, mấy người trùng điệp rơi xuống, bịch bịch quẳng xuống đất. Chương 2503, mở địa đồ pháo, các ngươi không muốn sống nữa. Phốc. Mấy người nhao nhao thổ huyết, thần sắc trắng bệch, lập tức trở nên hoảng sợ. Tề Châu chó. Lữ Thiếu Khanh giận a, mở địa đồ pháo, các ngươi không muốn sống nữa. Lúc này liền đâm bạo ba người. Bành. Ba tiếng bạo tạc, ba tên độn giới tu sĩ nổ tung, huyết nhục văng tung tóe chung quanh mấy tên tu sĩ một thân. Màu trắng màu đỏ chất hỗn hợp vẩy ra, thậm chí tại đỏ trắng bên trong còn xen lẫn màu đen đồ vật. Còn sót lại mấy tên tu sĩ sợ ngây người. Bờ môi run rẩy, sợ hãi cấp tốc lan tràn toàn thân bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lại duỗi thân xuất thủ đến, đối mấy người một chỉ. Bành. Lại là ba tiếng bạo tạc, lại có ba người bị đâm bạo. Chất hỗn hợp lại một lần vẩy ra, cuối cùng còn lại hai tên tu sĩ đã bị tung tóe một mặt. A. Còn lại hai tên tu sĩ, một nam một nữ, nữ lớn tiếng thét lên, nam càng thêm không chịu nổi, chớp mắt, trực tiếp hù chết đi qua. Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước. A. Thét lên nữ tu sĩ thét lên thanh âm càng thêm bén nhọn, sau đó cũng là ngất đi. Lữ Thiếu Khanh im lặng, nhìn qua mọi người chung quanh, ta có đáng sợ như vậy sao? Bên cạnh đám người cũng im lặng. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh liền đâm hai lần đâm phát nổ mấy người, đâm đến chỉ còn hai người. Ngươi nói ngươi bộ dạng này không đáng sợ, ai đáng sợ? Nhóm này độn giới người bên trong, yếu nhất cũng là hóa thần kỳ, bị ngươi dạng này đâm một cái liền chết được 7-8 phần, dù ai, ai không sợ. Nhìn qua đã hôn mê một nam một nữ, trong lòng mọi người tràn đầy đồng tình. Gặp gỡ Lữ Thiếu Khanh, cũng coi như bọn hắn không may. Bất quá ai bảo bọn hắn cao cao tại thượng, không đem ngoại giới người để vào mắt. Phàm là bọn hắn ngữ khí tốt đi một chút, cũng sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh đâm bạo. Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đây chính là ngươi nói điệu thấp làm việc. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta không có náo ra động tĩnh lớn, đây không phải là rất điệu thấp sao? Ta nếu là không điệu thấp, nơi này sớm đã bị ta đánh sập. Tốt a. Đám người lần nữa im lặng, xem như đối Lữ Thiếu Khanh trong miệng điệu thấp làm việc có lý giải. Cùng đám người lý giải điệu thấp làm việc hoàn toàn không phải một cái ý tứ được không? Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, đem dọa ngất hai người làm tỉnh lại. Hai người tỉnh lại, đầu tiên là mộng bức một cái, nhưng lập tức trên người mùi máu tươi để cho hai người lấy lại tinh thần, thân thể lần nữa khống chế không nổi run lẩy bẩy. Nam nhân ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, toàn thân run rẩy phát run, hé miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nữ nhân tốt một chút, nàng vội vàng quỳ trên mặt đất, thân thể run run đến như là cái sàn, trước, trước, trước. Nữ nhân có thể phát ra tiếng, lại hô nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra một chữ, phía sau làm sao cũng không kêu được. Sợ hãi như là rắn độc đồng dạng quấn quanh lấy linh hồn của bọn hắn, để cho hai người suýt chút nữa thì sụp đổ. Không cần phải sợ, Lữ Thiếu Khanh tốt âm thanh an ủi, lộ ra tiếu dung, ta là người tốt. Đàm Linh trực tiếp trợn trắng mắt, không có mắt thấy xuống dưới. Ngươi đem người ta đồng bạn đâm bạo, sau đó cười nói cho người ta ngươi là người tốt, ngươi xem ai sẽ tin. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nữ nhân càng thêm đáng sợ, đã bị dọa đến nói không ra lời. Về phần nam nhân bên cạnh, đã hai mắt trắng giả, có lần nữa ngất đi dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn được nữa, quát to một tiếng, còn như vậy tử, ta liền giết chết các ngươi. Hét lớn một tiếng, hai tên độn giới tu sĩ một cái giật mình. Giờ khắc này, sợ hãi tự hồ đã qua, hai người vội vàng dập đầu, tiền bối, tha, tha mạng, tha mạng. Vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối tha mạng. Im ngay. Lữ Thiếu Khanh khó chịu quát, ta hỏi mấy vấn đề, các ngươi nếu là trả lời không lên đây, đồng dạng giết chết các ngươi. Là. Bị Lữ Thiếu Khanh giật mình, hai người mặc dù còn tại run rẩy, nhưng ít ra nói chuyện lưu loát bắt đầu. Cừu Bạn, Cừu Yếm, Khổng Hồng, Hạ Văn Sơn, Trình Á năm người, các ngươi nghe nói qua sao? Tới đây mục đích chủ yếu là đòi hỏi linh thạch, tự nhiên muốn tìm mấy cái này gia hỏa. Nam nhân cùng nữ nhân liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt thật vất vả xuất hiện màu máu lần nữa rút đi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Cừu Bạn năm người danh tự, trong nháy mắt để bọn hắn biết rõ người trước mắt là ai. Ngươi. Nữ nhân nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thân thể lại một lần run rẩy đến như là cái sàn, càng thêm sợ hãi, lần nữa cà lăm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh một cái, chậm rãi giơ tay lên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh động tác, nữ nhân dọa đến tê cả da đầu, thét chói tai vang lên, Lữ Thiếu Khanh tiền bối, tha mạng. Nha, các ngươi biết rõ ta. Lữ Thiếu Khanh hứng thú, kỳ quái, ta tại độn giới hẳn là không có tiếng tăm gì mới đúng. Nam nhân vội vàng nịnh nọt mà cười, hắn đè xuống sợ hãi, cố gắng trấn định, tiền bối, ngươi, đại danh của ngươi đã sớm danh chấn độn giới trên dưới đều truyền sự tích của. Ngươi, thật sao? Lữ Thiếu Khanh tươi cười rạng rỡ, ai nha, không nghĩ tới a, ta tại độn giới nơi này đã thành danh nhân. Xem ra ta cũng là một cái đại minh tinh, các ngươi cần ký tên sao? Ký tên? Ngươi thật đúng là cho là mình là đại minh tinh a. Nam nhân cùng nữ nhân im lặng. Làm sao? Không nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh sầm mặt lại, các ngươi không muốn, nói rõ các ngươi đang gạt ta, ta ghét nhất người khác gạt ta. Không, không dám. Nam nhân cùng nữ nhân dọa đến sắc mặt lại lần nữa đại biến, vội vàng hô hào, muốn. Chúng ta có thể có được tiền bối ký tên là vinh hạnh của chúng ta. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh sau đó quơ tới, một khối tảng đá rơi vào trong tay, bị hắn chẻ thành hai khối lệnh bài đồng dạng phiến đá, tùy tiện viết cái danh tự đi lên ném cho hai người. Tốt, một người 100 triệu, lấy ra. Hai người hóa đá, cầm trong tay phiến đá, ném không phải, không ném cũng không phải. Nhưng ở mạng nhỏ trước mặt, vẫn là ngoan ngoãn xuất ra linh thạch đến, linh thạch không đủ, vật liệu đến góp. Cuối cùng vẫn là đông góp tây liều, hai người riêng phần mình góp đủ 100 triệu linh thạch cùng vật liệu cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh 10 phần ghét bỏ, độn giới, quả nhiên đủ nghèo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2504, Long Uyên Giới. Lữ Thiếu Khanh một bên khi dễ độn giới nghèo, một bên thu hai người vật liệu linh thạch. Tốt, trở về chuyện chính, Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, Tiếu Dung càng thêm sáng lạng hòa ái, đến, nói cho ta, Cừu Bạn mấy người ở đâu? Mấy vị tiền bối đều tại Long Uyên Giới. Long Uyên Giới. Tất cả mọi người là lần đầu tiên đi vào độn giới đối bọn hắn mà nói là xa lạ địa phương. Không sai, Long Uyên Giới. Nam nữ hai người cũng nhìn ra Lữ Thiếu Khanh đám người nghi hoặc, vội vàng là Lữ Thiếu Khanh bọn người giảng giải. Độn giới là từ cái này đến cái khác không gian tạo thành, cái này đến cái khác không gian là từ một vị lại một vị đại thừa kỳ sáng tạo. Bọn hắn sáng tạo không gian chính sẽ mệnh danh, từ đó độn giới liền có hơn ngàn cái có danh tự không gian. Long Uyên Giới là độn giới ban đầu cái không gian kia, cũng là độn giới trung tâm. Trong độn giới, cơ hồ tất cả đại thừa kỳ tu sĩ đều tại Long Uyên Giới, rất ít có đại thừa kỳ lưu tại chính mình sáng tạo giới. Long Uyên Giới là lúc ban đầu sáng lập độn giới vị kia đại thừa kỳ đặt tên. Cũng là từ hắn tác hợp, vô số tu sĩ trốn vào độn giới, tại lần lượt phá diệt đại kiếp bên trong lớn mạnh, cho nên phát triển cho tới bây giờ quy mô. danh tự của người kia chính là Long Uyên Chân Nhân. Động giới hai vị này tu sĩ để Lữ Thiếu Khanh xác định lúc trước hắn suy đoán. Động giới chính là từng cái không gian sâu chuỗi bắt đầu, như là ghép hình, từng khối ghép lại. Lữ Thiếu Khanh bao hàm kính ý, đồng thời mang theo nồng đậm cảnh giác hỏi, Long Uyên Chân Nhân, chính là Độn Giới Đại Trưởng Lão. Nếu như Long Uyên Chân Nhân là Độn Giới Đại Trưởng Lão, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình vẫn là tranh thủ thời gian ly khai cho thỏa đáng. Có thể sáng lập Độn Giới, đồng thời vận chuyển số trăm vạn năm tồn tại, tuyệt đối là cường đại đến đáng sợ tồn tại. Đánh chết hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nam nhân lắc đầu, cũng không phải là, Độn Giới hiện tại Đại Trưởng Lão là Đỡ Mây Tử, nghe nói hắn cùng Long Uyên Chân Nhân có lớn lao giao tình. Nhưng điểm này chưa từng có được chứng thực qua. Về phần Long Uyên Chân Nhân, đã sớm vẫn lạc. Đương nhiệm giới chủ Tống Liêm, hắn là Điền Minh, Hoàng Thi, Từ Nghĩa Sư Phụ, cũng là Đại Trưởng Lão đồ đệ. Nói đến đây, nam nhân cẩn thận nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Lữ Thiếu Khanh giết Từ Nghĩa ba người, đã cùng Tống Liêm là tử thù, chuyện này Độn Giới bên trong mọi người đều biết. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh còn đem Độn Giới hai vị sứ giả đánh một trận. Độn Giới sứ giả đại biểu là giới chủ, Lữ Thiếu Khanh đánh bọn hắn một trận, đâu chỉ tại đem giới chủ đánh một trận. Dạng này xuống tới, Tống Liêm không xuất thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh, sẽ trở thành Độn Giới một chuyện cười. Giới chủ quyền uy cũng liền không thể nào nói đến. Nam nhân nữ nhân nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, đều chú ý, Lữ Thiếu Khanh còn dám chạy tới Độn Giới nơi này, ngại chính mình trường mệnh. Tại Độn Giới nơi này, cũng không tồn tại cái gì qua sông rồng. Lữ Thiếu Khanh yên tâm không ít, Long Uyên Chân Nhân không tại, vậy là tốt rồi, hắn tiếp tục hỏi, dạng này a, các ngươi đại trưởng lão có cỡ lớn sao? Cỡ lớn? Độn Giới hai người nghe không minh bạch Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân mở miệng nói, đại trưởng lão thâm cư không ra ngoài, lại còn nói đã có trên trăm cái phá diệt thời đại chưa từng xuất hiện. Nam nhân vội vàng nói bổ sung, đúng vậy a, nghe người ta nói, đại trưởng lão đã vẫn lạc, không nói ra là vì ổn định lòng người. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, lại hỏi, Tống Liêm có cỡ lớn sao? Hai người vẫn là không minh bạch. Bọn hắn chỉ đem chính mình biết đến sự tình nói ra, giới chủ nắm trong tay Độn Giới, nơi này hết thảy đều nghe hắn hiệu lệnh. Bất quá gần nhất. Gần nhất thế nào? Độn Giới hai người chần chờ một cái, cuối cùng tại Lữ Thiếu Khanh nghiêm khắc ánh mắt dưới, nữ nhân mở miệng, gần nhất có một thì tin tức ngầm tại truyền, nói Độn Giới muốn chọn ra tân nhiệm giới. Chủ. Hiện tại toàn bộ Độn Giới đều tại điên truyền, có rất nhiều người ngo ngoe muốn động, cơ hồ tất cả mọi người tụ tại Long Uyên Giới. Nữ nhân nói xong về sau, nam nhân lắc đầu, không có lửa thì sao có khói, liền xem như thật, cũng không có cách nào rung chuyển được Tống Liêm giới chủ. Tống Liêm giới chủ có đại trưởng lão ủng hộ, tại Độn Giới nơi này, không người có thể địch. Cho dù là Ngoan Cố Phái cũng không được. Ngoan Cố Phái. Lữ Thiếu Khanh hỏi, nghe, các ngươi nơi này còn giống như phân công hệ. Nói nhiều như vậy thường thức, Độn Giới trong lòng hai người bất mãn. Đường đường Độn Giới tu sĩ ở chỗ này là ngoại giới người phổ cập khoa học, ngẫm lại đều tức giận. Nếu như là những người khác, hai người đã sớm lớn tiếng quát lớn, cũng không thèm quan tâm. Nhưng bây giờ đối mặt so sát thần còn sát thần Lữ Thiếu Khanh, dù là trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoan ngoãn trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề. Độn Giới sáng lập dự tính ban đầu là vì tránh né đọa thần quái vật, không ngừng hấp thu mỗi cái thời đại tu sĩ. Nhưng một chút tu sĩ sau khi đi vào cũng không an phận, cảm thấy Độn Giới cũng không phải là thế giới của bọn hắn muốn giết trở về, muốn đánh bại đọa thần quái vật, đoạt lại thuộc về bọn. Hắn chân chính thế giới. Bọn hắn một mực yêu cầu Độn Giới trên dưới đồng tâm hiệp lực đối phó đọa thần quái vật, cùng đọa thần quái vật liều mạng, cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo đọa thần quái vật cùng chết. Nói tới Ngoan Cố Phái, nam nhân cùng trên mặt nữ nhân đều lộ ra vẻ chán ghét. Đối những này la hét muốn cùng đọa thần quái vật liều mạng Độn Giới tu sĩ mười phần chán ghét. Lữ Thiếu Khanh bọn người sau khi nghe lại là đối âm thầm khinh bỉ trước mắt hai tên Độn Giới tu sĩ. Xem ra hai người trước mắt không phải Ngoan Cố Phái, bọn hắn đã thành thói quen Độn Giới sinh hoạt, đối với ngoại giới xuất hiện đọa thần quái vật, bọn hắn không dám đi đối phó, bọn hắn chỉ muốn trốn. ở độn giới nơi này sống tạm xuống dưới. Nghĩ đến tiêu diệt đọa thần quái vật, khôi phục ngoại giới trật tự, tu sĩ thình lình trở thành trong mắt những người này ngoan cố phái, bị bọn hắn khinh bỉ ghét bỏ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại hỏi thêm mấy vấn đề, hỏi không sai biệt lắm về sau, Lữ Thiếu Khanh hỏi, một vấn đề cuối cùng, như thế nào đi Long Uyên giới? Truyền tống trận. Nam nhân trả lời, bất quá. Bất quá cái gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, lại lề mà lề mề, ta đâm chết ngươi. Nam nhân nói, đi Long Uyên giới, cần Long Uyên lệnh bài, không phải vào không được. Các ngươi có sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nam nhân cùng nữ nhân lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, nói thật, không phải đánh chết các ngươi. Tiền bối, hai người sợ tè ra quần, ta, chúng ta thật không có, cầu tiền bối minh xét. Long Uyên lệnh bài, là cái này sao? Bỗng nhiên, thời cơ thanh âm vang lên. Chương 2505, tổ truyền, bị trùng cắn. Đám người theo danh vọng đi, thời cơ trên tay xuất hiện một viên màu xám nhạt lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh nhận ra, chính là trước đó thời cơ lấy ra nói có thể tiến vào truyền tống trận lệnh bài. Động giới hai người thấy được lệnh bài, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Long Uyên lệnh bài. Ngươi là ai? Vì sao lại có Long Uyên lệnh bài? Long Uyên lệnh bài tại độn giới bên trong trân quý, cho dù là độn giới người cũng khó có thể đạt được. Vì cái gì ngoại giới người sẽ có được trân quý như thế lệnh bài? Xem ra, cái này mai chính là Long Uyên lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh hỏi hai người. Hai người gật đầu, không sai, đích thật là Long Uyên lệnh bài. Ngươi vì sao lại có? Năm người nhìn lấy thời cơ, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn theo bản năng đứng lên, ánh mắt mang theo một loại hung ác nhìn qua thời cơ. Tự hồ bất mãn hết sức. Một cái thấp kém ngoại giới tu sĩ cũng xứng có được Long Uyên lệnh bài. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, nam tu sĩ miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Cho ngươi mặt mũi rồi. Trọng kích phía dưới, nam nhân tỉnh táo lại, hắn hoảng sợ lần nữa ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Thời cơ cười đến rất vui vẻ, chủ động đem Long Uyên lệnh bài đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, không có trong tưởng tượng nặng nề, ngược lại có một loại nhẹ bồng bềnh cảm giác. Phía trên không có cái gì chữ cùng đồ án, rất phổ thông. Nhưng mà nhìn nhiều vài lần, nhưng lại có một loại không phổ thông cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, bóp một cái. Xoạt xoạt. Một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong tai. Mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lữ Thiếu Khanh trong tay. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh trên tay Long Uyên lệnh bài sập một góc, một đạo nhàn nhạt vết rách từ băng liệt chỗ kéo dài đến dưới đáy. Vết rách rất nhạt, nếu như lại sâu một điểm, lệnh bài liền sẽ đối bên trong vỡ thành hai bên. Xoa. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, tay phải chà sát, vỡ hạ kia một góc bị hắn áp chế thành tro, thuận khe hở bay xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài, sau đó đối thời cơ nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Thời cơ nghiêm túc gật đầu, ta thư. Bên cạnh Đàm Linh cũng không tin, thở phì phì nói, hỗn đản, ngươi khẳng định là cố ý. Mạnh Tiểu không vui, quát lớn, ngươi như vậy hung làm gì? Hắn đều nói không phải cố ý, ngươi nghe không được sao? Chớ quấy rầy, nàng không có hung. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói một câu, sau đó quan sát trong tay lệnh bài. Không có hung. Đàm Linh giận quá, lập tức thẳng tắp lồng ngực, tóc đều muốn dựng thẳng lên đến, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Thời cơ vội vàng lôi kéo Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, đừng làm rộn. Đừng làm rộn. Đàm Linh tức giận đến đi bóp thời cơ mặt, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì sao? Phản đồ. Lữ Thiếu Khanh quan sát trong tay lệnh bài không biết rõ dùng cái gì vật liệu chế tạo, nhưng là thân thể của hắn đã là cái này vị diện thế giới mạnh nhất tồn tại. Vô luận là cái gì thiên tài địa bảo, đều tiếp nhận không được ở lực lượng của hắn. Dò xét một phen, chỉ là mặt ngoài xuất hiện vết rách, lệnh bài hẳn là còn có thể dùng. Lữ Thiếu Khanh đem lệnh bài thu lại, tốt, lên đường đi, đi Long Uyên giới. Về phần nam nhân cùng nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh thật không có giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn thề cam đoan không tiết lộ bọn hắn đến độn giới tin tức sau liền thả bọn hắn. Cuối cùng còn căn dặn một câu, về sau không chính xác mở địa đồ pháo, may gặp được ta, nếu là gặp được người khác, các ngươi nhất định phải chết. Nam nhân cùng nữ nhân nhìn thoáng qua bên cạnh bị nhuộm đỏ thổ địa, gặp được người khác, có lẽ bọn hắn còn sẽ không thảm như vậy. Mấy người liền chết thừa hai người bọn họ. Trốn đi. Đạt được Lữ Thiếu Khanh cho phép, hai người chỉ hận chính mình không có mọc cánh. Chính không để ý tới thụ thương, sử xuất tự thân 100% thực lực, liều mạng chạy khỏi nơi này. Ngô Đồng Thụ trừng to mắt, nhìn xem hoảng sợ thoát đi hai người, rất kỳ quái hỏi, ngươi không phải phải nhổ cỏ tận gốc sao? Làm sao còn lưu hai người bọn họ một mạng? Bọn hắn là ta Phan Hâm Mộ, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Ngô Đồng Thụ một chút, Phan Hâm Mộ là cái gì? Mọi người trong nhà. Làm sao có thể đối mọi người trong nhà ra tay đâu? Hố điểm linh thạch liền tốt, cầm linh thạch còn muốn giết người, lương tâm của ta không qua được. Ngô Đồng Thụ một mặt ngươi nhìn ta tin hay không nét mặt của ngươi. Thời cơ vui vẻ cười, bọn hắn như thế phối hợp, công tử cũng không tốt giết bọn hắn, cho nên mới thu bọn hắn linh thạch, dùng cái này có lấy cớ thả bọn hắn. Thời cơ rất vui vẻ, vừa rồi cái kia độn giới tu sĩ đối nàng bất kính, bị Lữ Thiếu Khanh dạy dỗ một cái. Chính là cái này một cái, để lòng của nàng nhảy cẩn hoang hô, tràn đầy vui sướng cao hứng chi tình. Từ độn giới hai người trong miệng biết rõ, độn giới bên trong giới cùng giới ở giữa lui tới, chủ yếu thông hành phương thức chính là truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh mang theo đám người rất nhẹ nhàng tìm đến một cái truyền tống trận. Đi nơi nào? Canh giữ ở truyền tống trận người không có để ý hỏi Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Long Uyên giới. Long Uyên giới. Người chung quanh đều kinh ngạc, nhao nhao nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, vừa lại kinh ngạc, nhưng cũng nhiều hơn chính là tôn kính. Công tử, ngươi có Long Uyên lệnh bài sao? Phụ trách truyền tống trận tu sĩ lập tức trở nên cung kính. Tại đây, Lữ Thiếu Khanh đem Long Uyên lệnh bài lấy ra. Nhưng mà truyền tống trận tu sĩ nhìn thấy phía trên vết rách, lại chần chờ một cái, công tử, cái này. Nhà ai Long Uyên lệnh bài sẽ có vết rách? Xem ra sắp thành hai nữa. Tổ truyền, Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, thuận miệng bị chuyện, thả lâu, bị trùng cắn. Tất cả mọi người sạm mặt lại, chính ngươi nghe một chút, lý do này thành lập sao? Công tử, thế nhưng là... Bớt nói nhiều lời, Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn nói, ta Long Uyên giới làm việc, cần cùng ngươi nói sao? Tranh thủ thời gian mở ra truyền tống trận. Giống trước mắt truyền tống trận, hắn một cước liền có thể mở ra, bất quá sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vẫn là phải điệu thấp làm việc. Truyền tống trận khởi động, Lữ Thiếu Khanh trong tay Long Uyên lệnh bài tỏa ra ánh sáng, phản phất là một cái chìa khóa, trong truyền tống trận chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy. Đây chính là thông hướng Long Uyên giới thông đạo. Lữ Thiếu Khanh mang người một bước bước vào chờ đến sau khi rơi xuống đất, còn không có nhìn rõ ràng chung quanh tình huống, liền nghe được quát to một tiếng, bắt bọn hắn lại. Chương 2506, Long Uyên vệ. Theo quát to một tiếng, một đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới vừa mới xuất hiện Lữ Thiếu Khanh một đoàn người mà tới. Lữ Thiếu Khanh bên này giật mình, vừa ngoi đầu lên liền bị phát hiện. Long Uyên giới lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh phất tay, đem từ trên trời giáng xuống pháp thuật đánh tan. Sau đó vẫy tay một cái, phi hành ở trên trời đám người phản phất bị một cái lớn trong tay trong quạt. Nhao nhao phun máu, kêu thảm từ trên trời rớt xuống. Bịch bịch, như là rơi sủi cảo đồng dạng trùng điệp rơi trên mặt đất. Nếu như không phải đoán chừng nơi này là Long Uyên giới, chung quanh lại có quá nhiều người, Lữ Thiếu Khanh đã sớm đem dám đối với hắn xuất thủ người toàn đâm bạo. Bất quá xuất thủ về sau, Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện là một cái hiểu lầm. Tại hắn đem trên trời 7-8 cái tu sĩ vỗ xuống đến về sau, ở phía xa, có mấy đạo thân ảnh gia tốc biến mất tại ở giữa bầu trời. Xem ra hắn vỗ xuống người tới là đang đuổi giết đào tẩu mấy người kia. Mà ở chung quanh người thời khắc này tiếng nghị luận truyền đến. Là ai? Chỗ nào xuất hiện gia hỏa? Thật to gan, dám đối Long Uyên vệ xuất thủ, chán sống. Không phải là ngoại giới tới gia hỏa a? Những này ngoại lai đồ nhà quê, không biết rõ trời cao đất rộng, đau khổ còn không có ăn đủ. Ngoại giới tới gia hỏa, có mấy cái có thể đến Long Uyên giới. Coi như có thể đến cũng là đi theo chúng ta cái khác giới người cùng đi, cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Cũng đúng, khẳng định là cái khác giới qua sông Rồng. Qua sông Rồng. Hừ, tại Long Uyên giới nơi này, không tồn tại cái gọi là qua sông rồng, tất cả đều là côn trùng nhỏ. Long Uyên vệ. Lữ Thiếu Khanh nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, nhìn kỹ một chút nằm dưới đất mấy người. Quả nhiên, bọn hắn đều mặc thống nhất chế thức pháp bào, cùng Long Uyên lệnh bài đồng dạng nhan sắc. Nên, đáng chết. Long Uyên vệ người đứng lên, phẫn nộ gào thét, Long Uyên vệ làm việc, ai dám ngăn trở. Phẫn nộ, tàn nhẫn, lãnh khốc ánh mắt nhao nhao rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết, ngươi là người phương nào? Không cần hỏi, hắn tuyệt đối là đồng đảng. Bắt lại, hung hăng tra hỏi, nhất định phải hỏi ra hắn đồng đảng. Bò dậy Long Uyên vệ, sát khí ngút trời, đã đem Lữ Thiếu Khanh một nhóm nhận định là địch nhân. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, hắn lộ ra tiếu dung đối Long Uyên vệ đạo, ta nói, ta không phải cố ý, các ngươi tin sao? Hừ, đến trong đại lao nói đi. Long Uyên vệ lộ ra nụ cười dữ tợn, quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, không muốn chịu đau khổ. Hắc. Bên cạnh lập tức có người cười lạnh, thanh âm tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại biết rõ sai đã chậm. Ha ha, chính là, đụng vào thiết bản, biết rõ sai, nhưng đã muộn. Ha ha, có trò hay để nhìn, quỳ xuống để xin tha đều vô dụng. Long Uyên vệ cũng sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý, chết chắc, những này gia hỏa, ha ha. Chung quanh tu sĩ cười, đã tiến vào xem kịch hình thức. Động giới thời gian cũng là lộ ra 10 phần bình thản, có kịch vui để xem, tự nhiên là không thể bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, đối người bên cạnh nói, ai, điệu thấp làm việc. Sau khi nói xong, một bàn tay vỗ xuống. Phốc. Thật vất vả bò dậy Long Uyên vệ lần nữa phun máu ngã xuống, lần này, bọn hắn bị thương càng nặng, triệt để ngất đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, không phải ta mong muốn. Sau đó mang người thản nhiên ly khai, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, phản phất là hư không tiêu thất đồng dạng. T. Người chung quanh hít một hơi lãnh khí, nhao nhao lâm vào ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Tại Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, tất cả đờ đẫn nhân tài dần dần lấy lại tinh thần. Cái này. Bọn hắn là ai? To gan như vậy. Biết rõ là Long Uyên vệ còn dám xuất thủ. Cuồng vọng đến cực điểm, những này gia hỏa, chết chắc. Đông đảo tu sĩ cảm giác được trên mặt nóng bỏng, vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh một nhóm biết rõ là Long Uyên vệ về sau, sẽ thành sợ hãi, không còn dám làm cái gì. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh còn dám lần nữa xuất thủ, đem tất cả Long Uyên vệ tất cả đều đánh ngất xỉu đi qua. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hừ, bọn hắn chết chắc, dám dạng này đối phó Long Uyên vệ, dù là có đại thừa kỳ ở phía sau chỗ dựa, bọn hắn cũng không chiếm được lợi ích. Đúng đấy, Long Uyên vệ đại biểu là giới chủ quyền uy, dám ở Long Uyên giới nháo sự, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ha ha, liền xem như đại thừa kỳ, gặp Phi Văn Tinh Quân cũng phải khách khí. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người kỳ thật cũng không có đi bao nhanh, đám người nhìn xem bọn hắn biến mất, trên thực tế là Lữ Thiếu Khanh chướng nhãn pháp. Ly khai truyền tống trận phạm vi về sau, Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đây chính là ngươi nói điệu thấp làm việc. Mặc dù không biết rõ lần đầu tiên nghe nói Long Uyên vệ, nhưng từ tên của bọn hắn liền có thể biết rõ thân phận của bọn hắn. Vừa đến nơi này liền đem Long Uyên vệ cho đánh ngã, trực tiếp đứng ở Long Uyên giới mặt đối lập. Lữ Thiếu Khanh buồn bực thở dài, ngươi cho rằng ta nghĩ a? Đám ngu xuẩn này, ta đều đem bọn hắn quạt bay, thế mà còn dám phách lối như vậy, ta chỉ có thể thu thập bọn họ. Bất quá, ngươi nhìn, ta không có giết bọn hắn, còn có lưu chỗ trống. Bởi vậy có thể thấy được, Long Uyên vệ tại Long Uyên giới nơi này là cỡ nào phách lối. Biết rõ đối phương lợi hại không chút nào không sợ, thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Đàm Linh sau khi nghe xong, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống nhìn xem đồ đần đồng dạng. Ngươi đánh ngất xỉu bọn hắn cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Tương phản, ngươi đánh ngất xỉu bọn hắn, ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm điên cuồng tìm ngươi trả thù. Ngươi còn không bằng giết bọn hắn tốt đi một chút. Tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào? Ngô Đồng Thụ cũng bất đắc dĩ thở dài, cái này gia hỏa đi tới chỗ nào đều chú định không yên ổn, quen thuộc. Đi tìm người quen. Người quen. Đàm Linh bọn người kinh hãi, hóa ra ngươi tại độn giới thật là có người quen. Hóa ra trước ngươi không phải đang gạt chúng ta. Ai? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tùy tiện tìm một cái người đi đường, đạo hữu, xin hỏi Cừu bạn, Cừu yếm, Khổng Hồng ba vị tiền bối ở nơi đó, chương 2507, lấy các ngươi mạng chó. Long Uyên giới. Cự ly Long Uyên thành số ngoài trăm vạn dặm, một tòa núi cao cao ngất trong mây. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tòa này núi cao cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là về sau gia cố. Dưới chân núi, có một tòa thành trì, vô số kiến trúc xây dựa lưng vào núi, đem núi cao bảo vệ ở trong đó. Trên núi cao, mây mù chi đỉnh, một đạo bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đi tới một gian nhà gỗ trước. Két. Nhà gỗ mở ra, Cừu bạn thân ảnh xuất hiện, ở trước mặt hắn chính là muội muội của mình Cừu yếm. Đại ca. Nhìn thấy Cừu bạn xuất hiện, Cừu yếm lập tức mở miệng, ta mấy ngày nay cảm giác tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác đến có chuyện muốn phát sinh. Cừu yếm mang trên mặt thật sâu thần sắc lo lắng, thụ thương để sắc mặt của nàng tái nhợt, khí tức rất kém cỏi, tựa như một cái bệnh mỹ nhân. Cừu bạn nhanh chân đi ra đến, nhìn thoáng qua nơi xa. Tại cái kia phương hướng, chính là Long Uyên giới trung tâm, Long Uyên thành. Mặc dù cách nhìn từ xa không đến, nhưng Cừu bạn có thể cảm thụ được Long Uyên thành khí tức. Nóng bỏng, tăng vọt, mênh mông cuồn cuộn, bàn bạc, vô thượng to lớn các loại, để trong lòng của hắn an ổn. Trăm vạn dặm cự ly, đối với đại thừa kỳ, cũng liền thời gian một hơi thở. Không sao, Cừu bạn an ủi muội muội, ngươi bất quá là thụ thương, lo ngại thôi. Ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại, an tâm chữa thương đi. Đại thừa kỳ, có thể tại Long Uyên giới độc lập khai tông lập phái, độc chiếm một khối địa phương. Cừu bạn dưới chân ngọn núi này đó là thuộc về hắn địa phương, dưới núi là thân nhân của hắn đồ đệ chờ đã. Cừu yếm lắc đầu, không phải lo ngại, những này thời gian lòng ta một mực bất an, đây không phải là ảo giác. Thân là đại thừa kỳ, nguy hiểm sắp xảy ra thời điểm sẽ có cảm giác. Cừu bạn cười an ủi muội muội, yên tâm, không có việc gì, nơi này là độn giới. Một câu nơi này là độn giới lập tức để Cừu yếm tâm buông lỏng không ít. Sưu. Lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người tới chính là Khổng Hồng. Khổng huynh, nhìn thấy Khổng Hồng đến đây, Cừu bạn cười nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng là cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Khổng Hồng sắc mặt đồng dạng tái nhợt đến đáng sợ. Hắn nhìn thoáng qua Cừu yếm, giật mình nói, các ngươi cũng có loại cảm giác này. Làm biết rõ Cừu yếm cũng là tâm thần bất định về sau, hắn cắn răng, ta những này thời gian cũng là dạng này, một mực không cách nào an tâm ngồi xuống. Cừu bạn lại lắc đầu, ta thật không có loại cảm giác này, nghĩ đến là các ngươi lo ngại. Nơi này là độn giới, có thể có cái gì đại sự. Cừu bạn trên mặt biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm, khí sắc so hai người tốt hơn không ít. Khổng Hồng trầm giọng nói, đã hai người chúng ta đều có cảm giác giống nhau, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Hắn muốn tới. Lời này vừa nói ra, Cừu bạn nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Bên cạnh Thu Cừu yếm, đã đang cắn răng nghiến răng, răng đánh nhau thanh âm thanh khách rung động. Lữ Thiếu Khanh. Cừu yếm thanh âm mang theo ngập trời oán hận, oán khí xông thẳng chân trời, tựa hồ cùng trên trời mây mù quấn quanh, để chung quanh khí tức đều âm lãnh mấy phần. Đáng chết gia hỏa, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, Cừu bạn ba người cũng nhịn không được tản mát ra lành lạnh sát khí, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh cho ba người lưu lại sỉ nhục rất rất nhiều. Sát khí tại trên núi quét sạch, thậm chí ảnh hưởng đến chân núi, rất nhiều người cảm thấy một cổ thấu xương rét lạnh, nhịn không được run lẩy bẩy. Cừu bạn lạnh lùng nói, đáng chết gia hỏa, ta đang chờ hắn tới. Hắn dám đến, hắn liền phải đem mệnh lưu lại. Dừng một chút, nhìn xem hai người, hắn nói, các ngươi liên hệ đến người. Khổng Hồng khẽ gật đầu, sắc mặt đẹp mắt không ít, ta đã tìm được mấy cái đạo hữu, bọn hắn cũng đáp ứng xuất thủ tương trợ. Cừu yếm cũng đi theo nói, ta tìm mấy người bằng hữu, các nàng đáp ứng sẽ xin nhiều mấy người đến, hừ. Ta bằng hữu có không ít người theo đuổi đây. Cừu bạn nghe vậy, cười lên, đã dạng này, ta còn có cái gì tốt lo lắng. Mà lại, Phi Văn Tinh Quân cũng đã nói, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh tới cửa, Phi Văn Tinh Quân sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Phi Văn Tinh Quân tuyệt đối không tha cho hắn. Khổng Hồng cùng Cừu Yếm nghe vậy mừng rỡ, thật. Quá tốt rồi, có Phi Văn Tinh Quân câu nói này, chúng ta ổn. Đối với Lữ Thiếu Khanh, chúng ta căn bản không cần lo lắng, Cừu bạn nói tiếp, trên mặt hắn đã là vẻ mặt tràn đầy tự tin, hắn không đến trả tốt, vừa đến, hắn chết chắc. Sau khi nói xong, hắn bày ra huynh trưởng tư thái, thuận thế nói tới hai người, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không tất yếu quá lo lắng, cho nên đem chính mình khiến cho khẩn trương như vậy. Chúng ta bây giờ đã bị trọng thương, thực lực không phát huy ra được, nắm chặt thời gian chữa thương mới là chúng ta hàng đầu làm sự tình. Cừu bạn nói xong chỉ vào nơi xa Long Uyên Thành phương hướng, Phi Văn Tinh Quân ngay tại Long Uyên Thành, chỉ cần chúng ta phát ra tín hiệu, hắn chỉ cần một bước liền có thể lại tới đây, chúng ta ở chỗ này vô cùng an toàn. Trăm vạn dặm cự ly, đối với Đại Thừa Kỳ mà nói cũng chỉ là gần trong gang tấc. Nhưng mà Cừu bạn giọng điệu cứng rắn nói xong, bỗng nhiên một đạo quang mang xông thẳng chân trời, nhưng rất nhanh lại dập tắt. Nhưng ở trong mơ hồ, vô số trận văn bay múa, cuối cùng không có vào trong núi lớn. Cừu bạn ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó biến sắc. Trận pháp. Cừu Yếm hét lên một tiếng, nơi này không gian bị phong tỏa. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ. Cừu bạn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Ai? Ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới núi, đang tràn ngập trong sương mù dày đặc xuất hiện một thân ảnh, từng bước đi tới. Bộ pháp nhìn như không nhanh, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ là mấy hơi thở, liền tới đến Cừu bạn ba người trước mặt. Một cái nam tử mặc áo xanh, hình dạng phổ thông, lại toàn thân tản mát ra một cổ bá khí, cho ba người một loại áp lực lớn lao. Ngươi là ai? Nam tử mặc áo xanh mỉm cười, các ngươi không xứng biết rõ tên của ta tới đây. Ánh mắt tuần sát ba người một phen, mới chậm rãi mở miệng, là vì lấy mạng chó của các ngươi. Chương 2508, con vịt đã đun sôi không bay được. Một chiếc phi thuyền chậm rãi bay lên không mà đi, hướng phía nơi xa mà đi. Lữ Thiếu Khanh nằm tại cột buồm bên trên, lộ ra hài lòng biểu lộ. Thế giới này không có mặt trời, nhưng có nhân tạo quang mang, vẫy lên người, cũng giống mặt trời ánh sáng đồng dạng. Ai, dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh hài lòng thanh âm vang lên, dạng này thời gian mới xem như thời gian nha. Nếu là mỗi ngày đều là như thế này tốt biết bao nhiêu a, nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới. Đàm Linh sạm mặt lại, nàng không minh bạch, cái này đều cái gì thời điểm, tâm tình của hắn tốt như vậy. Nơi này là độn giới, đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, nơi này chính là đầm rồng hang hổ, nguy cơ tứ phía, địch nhân đi đầy đất địa phương. Một khi Lữ Thiếu Khanh bị phát hiện, đến thời điểm vô số cái Đại Thừa Kỳ chen chúc mà tới. Lữ Thiếu Khanh là rất lợi hại, cùng cảnh giới vô địch, giết Đại Thừa Kỳ như giết gà. Nhưng lợi hại hơn nữa cũng có cái hạn độ đi, độn giới hơn ngàn vị Đại Thừa Kỳ, một người một miếng nước bọt đều có thể đem Lữ Thiếu Khanh chết đuối. Hắn liền không sợ. Thời Cơ cười nói, công tử nhưng không có đem nơi này nguy hiểm để ở trong lòng. Thời Cơ cũng không phải rất lo lắng, sư phụ nàng để nàng đến độn giới, còn nói Lữ Thiếu Khanh tới độn giới có thể làm giới chủ, nghĩ đến cũng không phải rất nguy hiểm. Đàm Linh nghĩ không minh bạch, coi như không sợ, nhưng cũng không về phần vui vẻ thành cái dạng này. Tiểu Hồng mở miệng, tìm tới Cừu bạn bọn người, liền có linh thạch cầm, ngươi nói lão đại có thể không vui vẻ. Đàm Linh im lặng ngẩng đầu nhìn trời, đã bất lực nhả rảnh. Nàng suy nghĩ một vạn cái lý do cũng không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh vui vẻ lý do là cái này. Quả nhiên, chính mình vẫn là không thể đem hắn nghĩ đến quá thâm ảo. Đàm Linh thật sâu khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nông cạn. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, ngươi bớt ở chỗ này giả thanh cao, ngay cả ta 20 vạn mai linh thạch đều muốn thiếu gia hỏa, ngươi so ta còn tham. Ai, Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy lại thật dài hít một hơi, chậm rãi, rất là đắc ý nói, bất quá, như ngươi loại này nghèo so là làm không được bình ức người thân thiết. 3000 ức vui vẻ, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Đàm Linh tức chết, ta mới không giống ngươi như thế tham tài. Đàm Linh thở phì phì nói, ngươi liền xác định ngươi có thể cầm tới 3000 ức. Ngươi không sợ đối phương thiết hạ cạm bẫy chờ ngươi. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, cạm bẫy nhất định là có cạm bẫy, chỉ là độn giới đại thừa kỳ, không đáng để lo. Từ cừu bạn để hắn đến độn giới cầm linh thạch, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ cừu bạn ba người chưa từ bỏ ý định, muốn làm sao cùng dãy dụa. Hắn hiện tại tới cửa, hắn khẳng định cừu bạn bọn người có cạm bẫy chờ lấy hắn. Về phần là cái gì cạm bẫy, 3 tuổi tiểu hài tử cũng đoán được. Ngoại trừ giao nhân, Lữ Thiếu Khanh nghĩ không ra cừu bạn bọn hắn còn có cái gì biện pháp. Một đối một, hắn không sợ, một đấu 10, hắn vẫn là không sợ. Một đối 100, hắn muốn chạy, địch nhân cũng không làm gì được hắn. Hắc hắc, 3000 ức, ta tới. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý bắt đầu, vừa nghĩ tới có thể từ cừu bạn bọn người trên thân cầm tới 3000 ức, sau đó lại từ Hạ Văn Sơn, Trình Á cầm trên tay đến 2000 ức. Tổng cộng là 5000 ức, ngẫm lại đều hưng phấn. Lần này từ độn giới trở về, chính mình hẳn là có thể thực hiện nằm trên linh thạch ngủ mộng tưởng rồi. Ai, hạnh phúc thời gian muốn tới. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, đắc ý duỗi người một cái. Sau một khắc, Đàm Linh lại tới, tiếp tục dội lấy nước lạnh, hừ, ngươi liền không sợ bọn họ chạy. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, lão lại, ngươi muốn làm gì? Ta muốn phất nhanh, ngươi không chúc mừng một tiếng cũng được, thế mà còn ở nơi này lời nói lạnh nhạt, làm gì? Không thể gặp ta phất nhanh thật sao? Đàm Linh ha ha cười lạnh một tiếng, ta bất. Quá là đang nhắc nhở ngươi, có loại khả năng này. Làm sao có thể? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, tràn đầy tự tin, ma giới ngươi không hiểu độn giới, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Ta 3000 ức là con. Việc đã đun sôi, không bay được. Phi thuyền xẹt qua chân trời, rất nhanh, núi cao xa xa thấy ở xa xa. Cầu Đạo Sơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cầu Đạo Sơn. Là cừu bạn, cừu yếm tại Long Uyên giới tìm tu chi địa. Theo Lữ Thiếu Khanh từ người qua đường trong miệng đạt được tình báo, hai người ở trên đỉnh núi tìm tu, ở dưới chân núi chính là bọn hắn môn. Nhân thân bằng. Khổng Hồng tìm tu chi địa cùng cầu đạo sơn sát bên cũng không xa. Lữ Thiếu Khanh thần thức khẽ quét mà qua, tiếu dung càng tăng lên, nha, còn có trận pháp, nhìn không ra a, cái này. Hai huynh muội còn hiểu lưới pháp. Lữ Thiếu Khanh trong tươi cười mang theo coi nhẹ, trận pháp cái gì ở trước mặt hắn cũng là trò đùa trẻ con, nhà chòi đồ chơi. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động. Thần thức liền nhẹ nhõm tiến vào, nhưng mà thần thức đột phá đại trận tiến vào trong nháy mắt đó, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ ngưng động. Hắn theo bản năng mắng một câu, mạnh đức. Thế nào? Mọi. Người thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không thích hợp, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là dưới chân dẫm một cái, mang theo phi thuyền vượt qua không gian, trong nháy mắt đi. Tới cầu đạo sơn nơi này. Tiến vào đại trận bên trong, đám người thần thức khuếch tán, biểu lộ cũng biến thành ngưng động. Cái này. Xảy ra chuyện gì? Chân núi, máu me đầm đìa, tất cả mọi. Người ngã vào trong vũng máu, máu tươi chảy xuôi, không có một cái nào người sống. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thi thể nằm trong vũng máu, tràn diện cực kỳ khủng bố. Tại chân núi, chí ít có 100 vạn. Người, toàn bộ ngã xuống, không một may mắn còn sống sót. Mạnh Tiểu thở phì phì nói, thật ác độc thủ đoạn, là ai làm được ra loại này phát rồ sự tình. Tu sĩ bên trong không thiếu tàn nhẫn hiếu sát. Người, nhưng giống dưới mắt loại này tình huống, vẫn là ít càng thêm ít. Giết người bất quá đầu chạm đất. Nhưng đem tất cả mọi người lấy loại thủ đoạn này tàn sát không còn, nhìn xem đều không bình. Thường. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, mang người đi vào đỉnh núi, nơi này mấp mô, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Nhìn. Đại Bạch chỉ vào phía trước. Đám người theo danh vọng đi, tại một khối trên. Đất trống, cừu bạn, cừu yếm, Khổng Hồng ba người quỳ trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, tựa như pho tượng. Chương 2509, con vịt bay. Cừu bạn, cừu yếm, Khổng Hồng ba người đã không có sinh mệnh khí tức, lưu lại một bộ thể xác. Quỳ trên mặt đất, đầu rũ xuống, phản phất là tội nhân đồng dạng tư thái, tản mát ra quỷ dị đáng sợ khí tức. Đến cùng là ai có thể làm được dạng này? Lặng yên không tiếng động giết chết 3 vị đại thừa kỳ. Đàm Linh đám người sắc mặt trắng bệch, cảnh giác nhìn qua chu vi, phản phất cái kia đáng sợ tồn tại liền trốn ở chung quanh. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bình tĩnh đi qua, đi vào ba người trước mặt, cẩn thận quan sát một phen. Cuối cùng mắng lên, Mã Đức, đến cùng là tên hỗn đản kia làm. Thật đáng chết, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Đàm Linh ghé mắt, ngươi không phải cùng bọn hắn có thù sao? Có người giúp ngươi giết bọn hắn, không tốt sao? Làm gì? Ngươi còn muốn lấy vì bọn họ báo thù? Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra bi thương, chỉ vào ba người nói, bọn hắn trữ vật giới chỉ không thấy. Giết người liền giết người, còn mang ăn cướp. Ta con vịt bay, 3000 ức a. Đàm Linh cảm giác được lòng buồn bực. Chính mình vẫn là đem hắn nghĩ đến quá cao thâm vĩ ngạn. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng bi phẫn, cắn thật chặt răng, tốt nhất đừng để ta tìm tới, không phải ta giết chết ngươi. Đàm Linh nhắc nhở, có thể giết chết ba vị đại thừa kỳ người, nghĩ đến thực lực không thể so với ngươi yếu. Nơi này mặc dù có chiến đấu vết tích, nhưng vết tích không coi là nhiều, chí ít đối với đại thừa kỳ mà nói, nơi này chiến đấu vết tích tựa như qua mấy chiêu liền kết thúc đồng dạng. Tốc độ quá nhanh, đại biểu cho xuất thủ người cường đại. Đáng tiếc chiến đấu khí tức đã tán đi, ở chỗ này cảm nhận được không đến nửa điểm lưu lại khí tức, bằng không thì cũng cho phép có thể biết là ai xuất thủ. Đánh rắm, Lữ Thiếu Khanh càng thêm coi nhẹ, cựu bạn ba người đã sớm bản thân bị trọng thương, 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể giết chết bọn hắn. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gia hỏa, xem xét chính là lén lén lút lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm u con chuột. Nhỏ ma cà bông, tiểu nhân hèn hạ, vô sĩ gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh bên này tại hung hăng hỏi thăm ra tay giết cừu bạn ba người gia hỏa. Vốn cho rằng lại tới đây, cừu bạn ba người sẽ đem 3000 ức mai linh thạch hai tay dâng lên. 3000 ức a, phất nhanh mộng đẹp phá diệt, Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình tìm không thấy cái kia động thủ gia hỏa. Ngươi muốn giết người liền giết người, ngươi liền không thể chờ ta cầm linh thạch ngươi lại động thủ. Ngô Đồng Thụ lượn quanh một vòng, nhìn xem quỳ ba người, vẻ mặt nghiêm túc, mặc kệ xuất thủ người là ai, nhưng tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Tâm tư cực kỳ kín đáo, thủ đoạn đáng sợ, dạng này người, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc. Ngô Đồng Thụ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ý tứ rất rõ ràng, không nên cùng dạng này người đối đầu. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, 3000 ức mối thù, không đội trời chung. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn một vòng. Nơi này không có khí tức bị xóa đi, hắn không có cách nào tìm tới đầu mối hữu dụng. Ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh không có cách, chỉ có thể trước rời đi nơi này, đi thôi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa mang người ly khai cầu đạo sơn, bỗng nhiên liền đối diện bay tới một đội Long Uyên vệ. Gần hơn 20 người một chi đội ngũ, mênh mông đung đưa, đằng đằng sát khí, tản ra sát khí để hết thảy sinh vật nhượng bộ lui binh. Lữ Thiếu Khanh cùng Long Uyên vệ trực tiếp đụng tới. Người nào? Dừng lại. Long Uyên vệ hét lớn một tiếng, sau đó trước tiên đem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người vây quanh. Cầm đầu Long Uyên vệ phất phất tay, lập tức có 2 người hóa thành lưu quang lao thẳng tới cầu đạo sơn. Cầm đầu Long Uyên vệ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh một nhóm, chúng ta tiếp vào tình báo, cầu đạo sơn xảy ra vấn đề, các ngươi là người phương nào? Cầu đạo sơn chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nói chuyện, lập tức có người quát lớn, đội trưởng, là hắn, Ngoan Cố Phái. Trước 2 ngày mới đã thương chúng ta một đội đồng liêu. Cái gì? Là bọn hắn. Lần này, Long Uyên vệ sát khí trở nên càng đậm, nhao nhao rút ra vũ khí, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Ngoan Cố Phái. Lữ Thiếu Khanh im lặng, ta mới đến đây bên trong bao lâu? Ta cái gì thời điểm thành Ngoan Cố Phái? Lữ Thiếu Khanh trong lòng khó chịu, mặt lạnh lấy đối trước mắt Long Uyên vệ đạo, ta nói đều nói kia hiểu lầm. Hiểu lầm. Long Uyên vệ đội trưởng cười lạnh, ngữ khí lạnh lạnh, tại Long Uyên giới, vẫn chưa có người nào dám lớn lối như vậy. Dám cùng ta Long Uyên vệ là địch, các ngươi Ngoan Cố Phái chán sống. Không muốn chết liền ngoan ngoãn cùng ta trở về tiếp nhận xử phạt. Nói còn chưa dứt lời, nơi xa đi tìm hiểu 2 tên Long Uyên vệ phi tốc mà quay về. Đội trưởng. Long Uyên vệ đội trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nghiến lợi, tốt, tốt, các ngươi Ngoan Cố Phái càng ngày càng quá phận, thế. Mà làm ra như thế phát rồ hành vi, đáng chết. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm khó chịu, mình bị bắt cõng nồi. Cầu đạo sơn sự tình không liên quan gì đến ta, các ngươi chớ cho mình tìm phiền toái. Lời này nghe được đám người im lặng. Lời này của ngươi còn không bằng không nói đây. Nói sẽ chỉ tăng lên mâu thuẫn. Quả nhiên, Long Uyên vệ đám người sau khi nghe, giận tím mặt. Đáng chết. Ghê tởm, cuồng vọng đến cực điểm, ngươi muốn chết. Đội trưởng, giết hắn. Giết. Long Uyên vệ đội trưởng chậm rãi xuất ra vũ khí của mình, một thanh trường kiếm, đằng đằng sát khí, bên trên, lưu hai cái người sống là được rồi, những người khác chết hay sống không cần lo. Ai? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng phóng ra một bước, chung quanh lập tức quang mang sáng lên. Lăng không bày trận. Vô số trận văn bay tán loạn, trong nháy mắt một cái đại trận đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh không có che giấu chính mình khí tức, triệt để buông ra. Trong nháy mắt, Long Uyên vệ cảm giác được đối mặt mình lấy một đầu thức tỉnh hung thú. Đại thừa kỳ. Long Uyên vệ đám người kinh ngạc, cũng tê. Bọn hắn bên này mạnh nhất cũng bất quá là hợp thể kỳ, ở đâu là đại thừa kỳ đối thủ. Long Uyên vệ đội trưởng quá sợ hãi, đối bọn thủ hạ hét lớn, mau trốn. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, duỗi xuất thủ đối Long Uyên vệ một chỉ. Kiếm ý chợt lóe lên. Phốc. Một tên Long Uyên vệ trong nháy mắt nổ tung. Chương 2510, đụng trên lưỡi thương. Bành. Bành. Bành. Từng tiếng bạo tạc, Long Uyên vệ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không có lực phản kháng chút nào, bị từng cái đâm bạo. Bọn hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết nhục văng tung tóe, nhao nhao tung tóe hấp tới Long Uyên vệ đội trưởng trên thân. Chỉ là mấy hơi thở, hơn 20 người đội ngũ liền bị Lữ Thiếu Khanh đâm đến chỉ còn lại Long Uyên vệ đội trưởng một người. Giờ phút này, thân là hợp thể kỳ Long Uyên vệ đội trưởng đã là run lẩy bẩy, ở vào sợ hãi cực độ bên trong. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là nhìn thấy ma quỷ đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, vũ khí trong tay đã sớm không cầm nổi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi đi vào Long Uyên vệ đội trưởng trước mặt, lạnh lùng nói, ta mới vừa nói để các ngươi chớ tự tìm phiền toái, ngươi không tin, hiện tại tin sao? Long Uyên vệ đội trưởng vô cùng hoảng sợ, trong lòng hối hận như là độc xà đồng dạng gặm nuốt lấy nội tâm của hắn. Nếu như biết rõ Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, hắn đánh chết cũng không dám trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, dù là Lữ Thiếu Khanh là ngoan cố phái, dù là Lữ Thiếu Khanh giết sạch cầu đạo sơn người. Hợp thể kỳ lại nhiều cũng không phải là đối thủ của đại thừa kỳ. Muốn trách thì trách bọn hắn Long Uyên vệ qua thời gian rất thư thái. Lệ thuộc giới chủ đội ngũ, từ giới chủ đại đồ đệ trưởng khống, hộ vệ Long Uyên giới. Tại động giới nơi này, bọn hắn địa vị siêu nhiên, cho dù là đại thừa kỳ cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Coi như phát sinh xung đột, cũng sẽ cho bọn hắn Long Uyên vệ mấy phần mặt mũi. Dù sao Long Uyên vệ đại biểu là giới chủ, không người nào nguyện ý trêu chọc giới chủ. Trước, công tử. Long Uyên vệ đội trưởng run rẩy, cố gắng trấn định, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, bốc lên, mạo phạm công tử, trả. Mong rằng công tử chớ trách. 3. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên một bàn tay quất tới, ta vốn là rất không lên, ngươi cái thằng này còn dám tới chọc ta, chán sống thật sao? Một bàn tay xuống dưới, Long Uyên vệ đội trưởng mặt lập tức sưng lên thật cao. Long Uyên vệ đội trưởng hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm, lần thứ nhất có người dám dạng này quất hắn. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhận làm nhục như vậy. Sát ý trong nháy mắt quét sạch nội tâm, lửa giận xông thẳng trán. Ngươi. Song khi cặp mắt của hắn đối đầu Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thời điểm, trong lòng của hắn lửa giận cùng sát ý giống như thủy triều xuống thủy triều, trong nháy mắt tán đi. Trong lòng của hắn lần nữa bị sợ hãi tràn ngập, đồng thời cũng tràn đầy bi thương. Hôm nay đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch, đụng phải như thế một cái da. 3. Lại là một bàn tay, một bên khác mặt cũng sưng lên tới. Long Uyên vệ đội trưởng bụng mặt, phẫn nộ, nhục nhã, sợ hãi các loại trộn lẫn cùng một chỗ, ánh mắt của hắn vừa đỏ. Nước mắt đã có tràn mi mà ra dấu hiệu. Mẹ ta đều không nỡ dạng này đánh ta. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, vốn là khó chịu, còn gặp được các ngươi mấy tên khốn kiếp này, động giới có còn vương pháp hay không? còn có thiên lý hay không? Ta đi ngang qua cũng trêu chọc ngươi nhóm. Vẫn là nói các ngươi nhìn ta hiền lành xuất khí đã cảm thấy ta dễ khi dễ, cho nên cố ý đến khi phụ ta. Vừa nói một bên ba ba mấy bàn tay xuống dưới, rút đến Long Uyên vệ đội trưởng đã mảnh nam rơi lệ. Rút mấy bàn tay về sau, Lữ Thiếu Khanh tự hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền, tiến lên chính là một cước đem Long Uyên vệ đội trưởng đạp lăn trên mặt đất, hung hăng đè xuống đất đánh bắt đầu. Để ngươi chọc ta, để ngươi chọc ta. Ta nhìn xem dễ khi dễ sao? Có phải hay không cảm thấy ta nghèo, cho nên nghĩ khi dễ quỷ nghèo? Ta hôm nay liền đánh chết các ngươi đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Thời cơ. Nhìn qua cắn răng nghiến lợi Lữ Thiếu Khanh, có chút bận tâm tới đến, công tử làm sao đột nhiên tức giận như vậy? Đại Bạch cười hắc hắc, 3000 ức mai linh thạch bay mất, ngươi nói hắn có tức giận. Không. Tiểu Hồng lắc đầu, nhìn xem Long Uyên vệ đội trưởng, chật chật nói, lão đại chính khí trên đầu, trong lòng lửa giận không có chỗ phát tiết, bọn hắn đâm đầu vào đến, chẳng trách người. Khác. Lúc ấy Long Uyên vệ bọn hắn mặc kệ Lữ Thiếu Khanh, cũng không về phần trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh cái này đáng sợ tồn tại. Mạnh Tiểu nhìn qua đã không nói lời nào Đàm Linh, làm sao? Ngươi. Không mở miệng nói vài lời. Không giống cách làm người của ngươi a. Đàm Linh nhìn xem tại đánh người Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo có chút đắc ý, hắn khí trên đầu, ta tại sao phải đi tìm cho? Mình không được tự nhiên. Đàm Linh mới không ngốc, khí trên đầu Lữ Thiếu Khanh, nàng không dám đi trêu chọc. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải thương hoa tiếc ngọc người, vạn nhất chọc giận Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người thu thập một trận, nàng người thánh chủ này đồ đệ còn biết xấu hổ hay không? Bất quá nàng bây giờ bị Mạnh Tiểu nhấc lên, nàng vẫn là không nhịn. Được nhã rảnh, thật sự là ác liệt tính cách, đánh xong một trận xuất khí lại giết sao? Ngây thơ. Mạnh Tiểu không vui, cái này ma tộc nữ nhân quá đáng ghét, ngươi biết cái gì? Hắn làm việc há? Lại ngươi có thể đoán được. Đàm Linh không phục, hắn muốn làm gì? Không phải liền là đánh người phát tiết sao? Đàm Linh không phải không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, chỉ là ngoài miệng không đổi vài. Câu trong lòng không thoải mái. Ai bảo Lữ Thiếu Khanh như thế làm người tức giận đây? Hiện tại Mạnh Tiểu cực lực giữ gìn Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh liền khó chịu, đăng đồ tử, liền sẽ lừa gạt vô tri. Thiếu nữ. Thật sự là ghê tởm. Đại Bạch đồng ý Mạnh Tiểu, khẳng định phải làm chút gì. Đàm Linh không tin, còn có thể làm cái gì? Đều để người ta thủ hạ giết sạch, đối phương còn có thể làm cái gì? Đều không có phát sinh. Đàm Linh tin tưởng, trước mắt Long Uyên vệ đội trưởng không có phản kháng, ngoan ngoãn bị đánh, nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giết chết Lữ Thiếu Khanh. Để hắn trở về, tất nhiên sẽ đưa tới liên tục không ngừng trả thù. Lữ Thiếu Khanh đánh xong về sau, còn có thể làm sao? Không giết hắn, chẳng lẽ còn có thể thả hắn? Đàm Linh biểu môi thời điểm. Lữ Thiếu Khanh bên kia cũng ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, thở dài một hơi, cảm giác được tâm tình tốt thụ điểm về sau, hắn mới ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm hỏi Long Uyên vệ đội trưởng, thế nào? Đau không? Phốc! Long Uyên vệ đội trưởng mở to miệng, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ai nha, thổ huyết, cẩn thận một chút a, sự tình vừa rồi coi như chưa từng xảy ra đi, như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.